Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 974 toàn chỗ toàn thu. Tác giả, Lão Tư Kích loại này tinh cầu biến hóa, kỳ thật rất nhiều người đều thấy được, nhưng mà loại này tinh cầu sống lại trường hợp đối với bọn họ tới nói rất là xa lạ. Tinh tế tu chân a, vài người đi lên thế nhưng liền đem ánh trăng cấp điểm sống. Đây là cái gì khái niệm? Bực này với chính là đem một cái tinh cầu kích hoạt. Toàn bộ thế giới đều biến hóa. Lý Thông còn không có rơi xuống đất. Chính xác trên mặt đất liền tò mò. Mặt trăng thượng có cái gì? Lý Thông tiểu thuyết chung trên mặt trăng đầu chính là có thường Nga. Có tiên nhân. Kia tuy rằng là truyền thuyết. Nhưng là thế nào cũng đến có điểm đồ vật đi. Hơn nữa cường đại tu chân giả càng là có thể nhìn đến cái kia không đủ 10 mét vuông nhà bạt. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Như vậy nhà bạt nhiều nhất chống đỡ một tháng liền sẽ bởi vì sợi tơ không có yêu khí chống đỡ mà bạo rớt. Nhưng là lúc này đây ý nghĩa càng thêm trọng đại. Bởi vì cái này phía trên sợi tơ có thể chống đỡ trụ. Cũng liền ý nghĩa. Bình thường tu chân giả có thể lên rồi. Bình thường tu chân giả có thể đi lên. Nói cách khác loại này phương pháp có thể cho tu chân giả chân chính thượng thiên. Về sau đó chính là có thể bắt được địa phương khác tài liệu. Hơn nữa lúc này còn có một cái quan trọng nhất tin tức. Đó chính là bọn họ có thể đi ra ngoài. Không cần an phận ở một góc. Bộ dáng này kết cục đối với bọn họ tới nói là tốt nhất bất quá sự tình. Hơn nữa lúc này bọn họ còn có thủ đoạn có thể đi lên. Bộ dáng này liền có thể không cần đem trứng gà đặt ở một cái rổ. Hơn nữa bộ dáng này tình huống liền có một lời giải thích. Lý Thông vì cái gì muốn như vậy chuẩn bị. Chỉ sợ cũng là vì lúc này một khi đều ra vấn đề. Có thể lập tức chạy lấy người. Loại chuyện này đối với bọn họ tới nói vốn là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng là ở cái này Lý Thông làm ra tới thứ này lúc sau. Toàn bộ tu chân giới sôi trào. Này đại biểu bọn họ về sau thật sự có thể đột phá cái này cửu châu đại sáu trói buộc. Này đại biểu cái gì? Lúc này bọn họ liền có thể tránh thoát cửu châu đại sáu tài liệu cùng mặt khác đồ vật hạn chế. Bọn họ liền có thể trực tiếp phá tan phía chân trời. Hơn nữa bọn họ những người này có thể vọt tới chân chính lý tưởng mà đi. Lý Thông không xem như cái gì dẫn đường người. Nhưng là lại đưa bọn họ bắt được tới rồi loại này độ cao. Này đã là bọn họ không hề nghĩ ngợi đến. Không riêng gì có một cái đối phó dị thú phương án. Còn có lui lại phương án. Đến lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Toàn dân tu chân. Chính là bị tuyển phương án. Những người này toàn dân tu chân lúc sau. Đối kháng một ít hơi chút ác liệt hoàn cảnh cũng không có quan hệ. Huống chi lúc này toàn dân tu chân lúc sau. Tất cả mọi người có thể tiến vào lấy họa nhập đạo album chung tu luyện. Mặc dù là cửu châu đại sáu tan vỡ. Lúc này cửu châu đại sáu sinh linh đều có thể bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa Lý Thông trong tay đầu còn có không ít họa tác. Lúc này nếu muốn chạy trốn đi. Kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Nhưng là tu chân giả cơ hồ đều là nuốt không dưới khẩu khí này a. Từ nào đó góc độ đi lên nói giờ này khác này Lý Thông cường thế cũng mang đến càng nhiều lựa chọn. Xem, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía trên. Lúc này từ tiêu chân nhân chính nhân kiếm hợp nhất xuống dưới. Nhưng mà Lý Thông lúc này lại là chính mình một người từ phía trên hạ xuống. Thật giống như là đem kia chung quanh hết thảy đều làm lơ giống nhau. Kia cực nóng chỉ sợ so với rất nhiều pháp quyết đều phải lợi hại. Mọi người đều xem tới được chung quanh màu đỏ ngọn lửa. Nhưng mà người này vẻ mặt làm lơ đạm nhiên biểu tình. Lại dường như đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu giống nhau. Chờ đến bọn họ chân chính giảm lúc sau. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng. Lúc này kia tử tiêu chân nhân ra hợp nhất phi kiếm đã là tràn đầy vết rách. Mà lúc này không ít người nhìn cái này Lý Thông càng là một đôi con ngươi tò mò. Bởi vì lúc này rất nhiều người đều tò mò. Như vậy thân thể cường độ. Quả thực là có điểm đáng sợ. Nếu là có thể đem những người này liên thủ lên nói. Lúc này Lý Thông thân thể trên cơ bản đều khả năng có thể ngạnh kháng pháp bảo. Nhưng mà càng làm cho bọn họ tò mò là, lúc này hắn trong tay bức họa cuộn tròn. Thứ tốt, bên trong tuyệt đối có thứ tốt. Liền tại đây bang nhân bắt đầu tò mò thời điểm. Một bên Tử Tiêu chân nhân lại là trước rơi xuống. Một đôi con ngươi không tự chủ được nhìn về phía trên. Chúng ta thành công. Lúc này Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt hưng phấn. Một đôi con ngươi càng là không khỏi nhìn về phía trên Lý Thông. Tử Tiêu chân nhân, chúng ta thật có thể sống ở phía trên. Có thể, Tử Tiêu chân nhân cũng không có phủ nhận, mà là ở ngay lúc này lựa chọn mặt khác một loại phương thức tới tiến hành giải thích. Lý Thông đã theo chúng ta cùng nhau ở phía trên thành lập một cái tạm thời có thể tồn tại địa phương, hơn nữa chỉ cần có con nhện loại tinh quái, liền có thể đi theo chúng ta cùng nhau tới đối cái này tinh cầu tiến hành cải tạo. Lúc sau chúng ta liền có thể cùng thụ tinh còn có không ít tinh quái cùng nhau lên rồi. Đi vào kỳ thật vẫn là thực dễ dàng, nhưng là muốn chân chính an ổn xuống dưới, này yêu cầu đại lượng tài nguyên. Nhưng là chúng ta nếu muốn ở phía trên khai tông lập phái, vậy yêu cầu chúng ta này đó tu chân giả nỗ lực. Tu chân giả nỗ lực. Nhất bang người vẻ mặt mộng bức, bởi vì đối với bọn họ tới nói, cái này cái tình huống phi thường xa lạ. Bộ dáng này muốn đi lên còn cần mang đồ vật đi lên, vậy có chút phiền phức. Rốt cuộc một cái tinh cầu vừa mới sống lại, rất nhiều đồ vật đều phải một lần nữa sinh ra. Rốt cuộc trên tinh cầu này hết thảy không có khả năng một lần nữa sinh ra. Hơn nữa khí hậu cũng sẽ trở nên thích hợp cư trú. Thoa thoa nói đi tới mọi người trước mặt, theo sau một đôi con ngươi đảo qua phía dưới mọi người. Nếu là có thể, ta đại biểu thông thần tộc, đem với tu chân giả kết minh. Kết minh, mọi người vẻ mặt mộng bức, ngay cả mới vừa xuống dưới Lý Thông cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này tiểu cô nương cái gì đều không có tìm được. Gần chỉ là dựa vào cái này chính mình có thể sống lại tinh cầu. Liền phải cùng chính mình kết minh. Mặt khác đều không nói chuyện. Muốn nói thứ này khẳng định còn có mặt khác nội dung. Rốt cuộc rất nhiều cái loại này ích lợi quan hệ loại chuyện này cư nhiên không có nói liền chuẩn bị. Kết minh, này thật sự là có chút hố cha. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Một đôi con ngươi nhìn cái này tiểu cô nương. Nàng thật đúng là có chút mãnh a. Nếu là thật sự nàng người tới, nàng lời nói có thể làm số sao? Lý Thông, kết minh sự tình cứ như vậy đi. Chúng ta hai bên bình đẳng kết minh. Ngươi giúp ta trở về, ta giúp ngươi rửa sạch dị thú. Nói xong cười hắc hắc. Loại này thời điểm dị thú có thể có cái gì bản lĩnh? Còn không phải là kia một bộ. Cùng nàng gặp qua so sánh với, nơi này dị thú thật sự là có chút thượng không mặt bàn. Lại còn có bị Lý Thông cấp mang oai. Đây mới là nàng mục đích. Chỉ cần có thể hỗ trợ rửa sạch rớt dị thú, kia nàng liền khẳng định có tư bản cùng Lý Thông nói điều kiện. Dựa theo hắn thói quen, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Khẳng định sẽ có rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa lúc này Lý Thông trực tiếp khai thác một cái tân tinh cầu. Dựa theo hắn loại này bản lĩnh tới xem nói, tu chân giả đi hướng vũ trụ là thành kết cục đã định. Hơn nữa loại này đi phương thức sẽ so thông thần tộc càng cường. Rốt cuộc thông thần tộc đi chính là cái loại này chiếm cứ đại tinh cầu phương thức. Mà có được cải tạo năng lực tu chân giả khẳng định chính là trong truyền thuyết toàn chiếm. Này liền cùng người đọc yêu cầu giống nhau sao? Toàn chỗ toàn thu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.